Phần ngoại yêu nhiêu, chương 137, sư kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Trương Tử Hề thương thảo tốt kế hoạch, rạng sáng ngày thứ hai, Tàng Huyền Thanh liền gọi Trần Dương tới, trịnh trọng dặn dò Trần Dương, ngươi mang một ít nhân thủ đi tìm tung tích tên sát thủ của Liêu Tổ Thông, ngàn vạn lần đừng để đối phương phát hiện, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, sau khi tìm được thì chỉ cần chành chặt hắn. Trần Dương khẽ cau mày, vì lời Tàng Huyền Thanh nói, hắn có chút nghi ngờ, ánh mắt thâm trầm, sau đó nói. Đại tiểu thư, vì sao không để ta trực tiếp giải quyết tên sát thủ đó luôn? Ta cũng không tin chỉ vì tìm một tên bắn xạ mà phải hao tốn quá nhiều nhân lực. Không, Tàng Huyền Thanh bật người bác bỏ, nhìn Trần Dương tự tin mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, Trần Dương quả nhiên quá mức đơn giản, còn sát tâm nặng nề. Cô lắc đầu nói, nếu ta muốn giết hắn, hắn còn có thể sống tới hôm nay. Không, không vội, bây giờ còn chưa phải lúc, lưu mạng của hắn tất có chỗ hữu dụng. Hơn nữa, nếu hắn chết tất nhiên Liêu Tổ Thông sẽ phát hiện đả thảo kinh xà. Cha nói qua, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải hiểu nhất thanh nhị sở, ích lợi lớn nhất mới là thực hiện thỏa đáng nhất. Đánh rắn động cỏ, Trần Dương nghe xong, nhíu mày suy nghĩ sâu xa một chút, nhưng bởi vì Tàng Huyền Thanh chưa bao giờ nói qua khâu nhỏ trong đó, hắn nhất thời đoán không ra Tàng Huyền Thanh rốt cuộc muốn làm như thế nào, hắn mù quáng trung thành và tín nhiệm Tàng Huyền Thanh, nên không hỏi nhiều nữa, gật đầu đồng ý. Tàng Huyền Thanh nghĩ một chút, nói thêm. Nghĩ đến hẳn là không khó tra được, nếu thật sự nấp quá sâu, liền bắt đại một người của Liêu Tổ Thông, dùng thủ đoạn tự nhiên có thể hỏi ra. Ta đã biết, đại tiểu thư, ta đi ngay. Trần Dương nghiêm túc nói xong, xoay người ra ngoài. Trần Dương đi rồi, Tàng Huyền Thanh ôm Mộ Dung Phỉ vẫn luôn trầm mặc vào lòng, cô hôn khóe miệng nàng, vừa hôn vừa nói. Tiểu sắc quỷ đáng yêu ơi, tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Mộ Dung Phỉ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tàng Huyền Thanh nhíu mày, không hiểu lắm, tuy rằng nàng luôn luôn ở bên cạnh Tàng Huyền Thanh, cũng nghe được Trương Tử Hề lên kế hoạch nhưng nàng lại vô tâm nghĩ tới, nàng không có hứng thú. Thú vui duy nhất lúc này đúng là tọa tại bên người, nàng chỉ lưỡi liếm nơi vừa mới bị trộm hương, hai mắt phát sáng lên, đầu dựa vào hôn trà Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh tùy ý Mộ Dung Phỉ hôn khóe môi, không hồi ứng cũng không cự tuyệt, rất vui vẻ. Khanh khách, cười không ngừng, trong lúc nhất thời, dễ thương giạt rào. Nếu đã an tâm chờ xem kịch vui, Tàng Huyền Thanh liền nhàn rỗi, thời khắc chú ý Trương Tử Hề bên kia phát triển, lại chậm chạp không có tin tức truyền đến, thẳng đến một tháng sau TV và báo chí đều đưa tin, Trương Thị, Tô Thị còn có Lưu Thị, ba công ty hợp lực phát triển. Tô Luyến Thấm, nghe đồn sẽ tạo ra khu buôn bán lớn nhất Hát Thị. Tàng Huyền Thanh coi tin tức chỉ biết Trương Tử Hề đã bắt đầu hành động. Tô Luyến Thấm, là một đại hình thương trường của Tô Thị, đặc biệt là tiêu thụ các vật phẩm xa xỉ, vị trí địa lý cũng rất đặc thù, ở vùng ngoại ô trên một mảnh đất trống, lẽ ra tình huống như vậy thổ địa quanh thân sớm nên được phát hiện nhưng sự thật cũng kéo dài tới hôm nay, cho nên tự nhiên thụ nhiều sự chú ý, đối với tình huống này, Tàng Huyền Thanh cũng không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì cô biết đây chỉ là lớp ngụy trang của Trương Tử Hề, chỉ giật lá cờ lại làm cho cả Hát Thị bồi mình nhảy múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đến cuối cùng bọn họ sẽ phát hiện kỳ thật tất cả chuyện này đều là nói dối mà thôi. Lại qua một tuần, truyền thông lại đưa tin ba công ty chính thức ký hợp đồng, Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ ngồi ở trên ghế salon nhìn tin tức chứng kiến Trương Tử Hề, Tô Lâm còn có Liêu Tổ Thông đại biểu ba bên ký hợp đồng, ký tên xong, Liêu Tổ Thông hữu hảo mỉm cười hướng Trương Tử Hề vươn tay ra, muốn cùng Trương Tử Hề bắt tay, Trương Tử Hề thì không biết là giả hay thật không phát giác, chỉ cúi đầu nhìn hiệp nghị, nhượng tay Liêu Tổ Thông đứng ở giữa không trung ít nhất 2 phút, Tàng Huyền Thanh nở nụ cười, nói với Mộ Dung Phỉ. Em xem, Trương Tử Hề nữ nhân này thật xấu, tôi thích. Mộ Dung Phỉ nhướng mày, mắt lạnh nhìn Trương Tử Hề trên TV, lại bá đạo cảnh cáo Tàng Huyền Thanh. Không cho phép thích, Tàng Huyền Thanh lặng đi một chút, sau đó nhéo mặt Mộ Dung Phỉ cười nhẹ mắng. Thật là keo kiệt, đã nói với em rồi, Trương Tử Hề là biểu muội của tôi. Cùng Mộ Dung Phỉ trêu chọc một hồi, Tàng Huyền Thanh quay đầu lại tiếp tục xem TV, về Trương Tử Hề tin tức đã xem xong, cô híp híp mắt trong lòng tính toán sắp tới thời điểm mình hành động. Quả nhiên sau đó di động của Tàng Huyền Thanh vang lên, Mộ Dung Phỉ từ trong túi móc ra, nhìn thoáng qua, nói. Là Trương Tử Hề, Tàng Huyền Thanh gật gật đầu tiếp nhận di động, đặt ở bên tai nói. Tử Hề, là ta mới nhìn thấy tin tức ngươi muốn ta bắt đầu hành động sao? Trương Tử Hề nói, vâng, Thanh tỷ ta tiến hành không sai biệt lắm, kế tiếp phải nhìn ngươi. Bất quá, nên nắm chắc thời cơ mới là trọng yếu nhất. Thời cơ mà Trương Tử Hề nói, Tảng Huyền Thanh tự nhiên hiểu được, chờ tin ba công ty hợp tác phát hiện tiếp tục lên men ảnh hưởng đến trình độ lớn nhất, xuất kỳ bất ý bắn ra một kích tạo hiệu quả tốt nhất, trước hết bôi bẩn thanh danh Lưu Tổ Thông, hé lộ xịt căng đan giết hại cảnh quan cao cấp, khiến náo động càng lớn, Lưu Tổ Thông nhất định mất hết danh dự, Trương Thị tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng không thể tránh khỏi, giá cổ phiếu sẽ rớt theo. Có câu nói, trèo càng cao té càng nặng, Tảng Huyền Thanh cùng Trương Tử Hề chính là hy vọng Lưu Tổ Thông ở thời khắc huy hoàng nhất ngã sấp mặt không còn cơ hội xoay người, thậm chí muốn hắn trả giá bằng cả sinh mệnh. Tảng Huyền Thanh nghĩ rõ ràng, mỉm cười tự tin đáp. Người yên tâm, làm chuyện này, tin tưởng ở Hát Thị không ai lành nghề hơn ta. Chấm, trong kế hoạch của Trương Tử Hề, Tảng Huyền Thanh chỉ là đứng sau lưng xử kế mở ám, đối với kẻ trà trộn hắc đạo như cô mà nói tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nghe nói như thế, Trương Tử Hề cười nhẹ hai tiếng, nói. Hảo, vậy làm phiền ngươi, Thanh Tì. Cúp điện thoại, Tảng Huyền Thanh trả lại cho Mộ Dung Phỉ, hí mắt trầm tư, tiền của cô đã vào tài khoản của Chu Tư Y, cô cho nàng mượn để lũng đoạn thị trường chứng khoán của Trương Thị. Hai ngày trước có cùng Trần Minh Ngôn nói chuyện điện thoại, cái gì nên biết cũng đã biết, Trần Minh Ngôn cam đoan hắn sẽ âm thầm ra tay giúp đỡ, không có nỗi lo về sau. Tảng Huyền Thanh gọi Trần Dương tới, hỏi. Tên sát thủ cạnh Lưu Tổ Thông, ngươi tra ra chưa? Trần Dương nhíu mày, hắn vốn cho là việc này không khó, nhưng đã điều tra một tuần, nhưng vẫn không có tin tức gì, có chút ngưng trọng lắc lắc đầu đáp. Chưa tra ra, bất quá tối qua có bắt một thủ hạ của Lưu Tổ Thông, các huynh đệ đang ép hỏi, hẳn là rất nhanh sẽ mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tảng Huyền Thanh đối với kết quả này có chút bất mãn, nhíu mày, trầm ngâm một chút nói. Hiện tại có chút gấp, Trần Dương, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày nhất định phải tra được. Vâng, đại tiểu thư, Trần Dương trầm giọng đáp, Tảng Huyền Thanh khẽ gật đầu, nói, chuẩn bị tốt đĩa CD, chờ tra được vị trí tên sát thủ, liền đưa nó cho Sở Thanh Phong, để nàng đối phó Lưu Tổ Thông. Nhưng phương thức ngươi phải nghĩ kỹ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết mấy thứ này là chúng ta đưa ra ngoài. Tảng Huyền Thanh tiếp tục nói, chờ Sở Thanh Phong bắt Lưu Tổ Thông và tên sát thủ xong, thì gửi đĩa CD đã được phục chế đến mỗi đài truyền hình, thuận tiện truyền bá trên Internet, nhất định làm Hát Thị, thậm chí cả nước ngoài đều biết Lưu Tổ Thông rốt cuộc đã làm gì, cứ như vậy, hắn sẽ không còn may mắn, phải chết không thể nghi ngờ. Trần Dương nghe xong, trầm mặc nghĩ, hắn có chút khó hiểu Tảng Huyền Thanh an bài đích xác không sai, nhưng vì sao cần kéo dài tới hôm nay mới động thủ. Hắn không biết Tảng Huyền Thanh và Trương Tử Hề lên kế hoạch cho nên không rõ chi tiết bên trong, nhưng hắn không hỏi, chỉ trầm giọng đồng ý cam đoan mình sẽ làm thỏa đáng. Chỉ là tên sát thủ kia, sợ có chút phiền phức, trong mắt Trần Dương hiện lên một đạo hàn quang sắc bén. Trần Dương quả nhiên không phụ sự tín nhiệm của Tảng Huyền Thanh, ngày hôm sau đã tra ra vị trí của sát thủ, hơn nữa lập tức phái người giám thị, cam đoan không để cho tên kia đào thoát. Đến thời gian Tảng Huyền Thanh chỉ định Trần Dương đem bản ghi chép Lưu Tổ Thông cùng sát thủ sát hại Sở Thu, còn có địa chỉ hắn ta đang trốn trong một phong thư thật cẩn thận dùng phương thức nặc danh, đưa vào văn phòng tổ trọng án, chỉ tên giao cho Sở Thanh Phong. Kế tiếp là xem Sở Thanh Phong, Trương Tử Hề hành động cùng Tảng Huyền Thanh quan hệ không lớn lắm, nhưng Tảng Huyền Thanh vẫn hy vọng Trương Tử Hề thuận lợi giành được vị trí tổng tài Trương Thị, đến lúc đó cô cũng có thể lấy được công ty Việt An dưới quyền Trương Thị. Tảng Huyền Thanh cảm giác mình cần phải cùng Trương Tử Hề đánh hảo quan hệ, ngày sau không thể chỉ trông cậy vào một công ty bảo an, sản xuất rượu đều rất có tiền đồ, lợi nhuận cao dọa người. Dựa theo thế lực hiện tại, cô có lòng tin có thể cung ứng phân phối rượu cho toàn bộ quán bar, sàn nhảy ở Hát Thị. Nghĩ xong, Tảng Huyền Thanh nhẹ nắm lấy vành tai Mộ Dung Phỉ, cúi đầu nhìn Mộ Dung Phỉ, em ấy đang im lặng nằm trên đùi mình, có vẻ cực kỳ nhu thuận. Nhìn thấy Mộ Dung Phỉ trẻ tuổi, Tảng Huyền Thanh nhíu nhíu mày, trong lòng lại đột nhiên lo lắng, mình sẽ già quá nhanh, mà Mộ Dung Phỉ thì vẫn còn mơn mởn, thậm chí phải 2 tháng nữa mới đến tuổi trưởng thành. Tảng Huyền Thanh híp mắt, sắc mặt chìm xuống, bất thình lình suy nghĩ để cô có chút không vui, trong lòng trầm ngâm, là thời điểm nên đem bộ khí công dưỡng sinh phía trước nhàm chán vơ vét ra luyện, ngày mai bắt đầu. Hệ liệt ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng có 3 nhân vật mạnh nhất, xếp theo thứ tự là Diêu Thanh, Tảng Huyền Thanh, Trương Tử Hề. Chế Tảng còn phải gọi Chế Diêu là sư tỷ, đại gia á, bỏ qua đi. Cách chương.